Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 732. Tiến vào hai tầng, chương 740. Tiến vào hai tầng, tâm phiến của ta tại phòng thí nghiệm tầng dưới chót nhất một cái phòng máy bên. Trong, cũng chính là phòng thí nghiệm tầng thứ tư. Tầng thứ tư có một khối nhỏ thiên thạch, cũng là phòng thí nghiệm trung tâm. Nhưng là bởi vì một lần sự cố chỗ nào bị cô lập bắt đầu. Sự cố để một con mèo nhỏ sinh ra phi thường cường đại biến dị. Giết chết lúc ấy phòng thí nghiệm tất cả thành viên, vì chế phục biến dị mèo. Ngay lúc đó người sống sót đoàn đội cùng ta khống chế người máy hợp thành tiểu đội hỗ trợ. Bất quá thất bại, sau đó thì sao? Đoạn Thu hỏi. Tiểu Lan khống chế hình chiếu nghi truyền ra một chút đoạn ngắn tiếp tục nói. Ta phong bế dưới mặt đất 4 tầng, bởi vì trong quá trình chiến đấu phá hủy 4 tầng giám sát tuyến đường. Cho nên hiện tại ta không biết 4 tầng là tình huống như thế nào. Có lẽ ngay lúc đó mèo con đã chết, có lẽ còn sống, kia cái khác mấy tầng đâu. Đoạn Thu lập tức mà hỏi. Quan hệ này đến tiếp xuống kế hoạch hành động cùng cần chuẩn bị vật tư. Dưới mặt đất tầng 2 có 3 con lãnh chúa cấp bậc zombie cùng mười mấy con phổ thông zombie. Nhưng là trước mắt đều lâm vào ngủ say. Bất quá bất luận cái gì động tĩnh đều có thể sẽ dẫn đến những này zombie thức tỉnh. Nếu như ta khởi động tầng 2 công trình, những này zombie nhất định sẽ thức tỉnh, Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu nói. Cái này đơn giản, lãnh chúa cấp bậc zombie chúng ta không sợ, cùng ta đồng bạn liên hợp lại có thể nhẹ nhõm giết chết lãnh chúa. Kia tầng thứ ba đâu? Tầng thứ ba tình huống so sánh phức tạp, trí tuệ nhân tạo Tiểu Lan nói tới chỗ này liền ngừng. Lại, có bao nhiêu phức tạp? Đoạn Thu tò mò hỏi. Tiểu Lan nghĩ nghĩ rồi mới lên tiếng. Tầng thứ ba cùng tầng thứ tư. Mặc dù không có thiên thạch nhưng lại có hai loại đặc thù quặng thô. Một loại tên là u hồn kết tinh thạch, một loại khác tên là tử linh kết tinh quặng thô. Hai loại khoáng thạch có phi thường cường đại năng lực. Lúc trước thí nghiệm bên trong chế tạo ra một chút sinh vật biến dị cùng biến dị zombie. Mà lại ba tầng giám sát có một bộ phận cũng hư hại. Bởi vì không có khởi động cho nên hiện tại là tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng. Bất quá có thể khẳng định ba tầng có rất nhiều biến dị zombie loại hình sinh vật chờ một chút. Hai loại khoáng thạch là cái gì? Đoạn Thu nghe xong nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ phòng thí nghiệm này không chỉ là đang nghiên cứu thiên thạch? Còn nghiên cứu vật gì khác? U minh hồn thạch kết tinh cùng tử linh kết tinh quặng thô. Hai loại đều là vong linh thuộc tính đặc thù khoáng vật. U minh hồn thạch kết tinh có thể để linh hồn cùng nhục thể không ngừng biến dị. Cùng thiên thạch phối hợp có thể đưa đến song trọng biến dị hiệu quả. Tử linh kết tinh quặng thô liền tương đối khó lấy hình dung. Phi thường không ổn định bất quá zombie nếu như đụng phải nhất định sẽ sinh ra đặc thù biến dị. Cái này hai cái thế nhưng là đồ tốt. Nhất định phải mang đi, Đoạn Thu nghe xong nói. Tiểu Lan nghe xong suy tư mấy giây nói. U minh hồn thạch kết tinh cùng tử linh kết tinh quặng thô có thể trực tiếp mang đi. Bất quá tuyệt đối không nên đụng phải khoáng thạch, mà tầng thứ tư tốt nhất mặc cách ly phục tiến vào. Nếu như các ngươi thành công đem tâm phiến của ta mang ra, ta sẽ gia nhập các ngươi, yên tâm đi. Nhất định có thể thành công, Đoạn Thu nói. Đám người bắt đầu chuẩn bị, Tiểu Lan đem trụ sở dưới đất địa đồ gửi đi cho Đoạn Thu mấy người. Trải qua một phen quy hoạch tuyến đường, lần này tiến vào dưới mặt đất chỉ có 4 người. Đoạn Thu, Tử, Tiểu Mỹ cùng Ưng, 3 tên cường giả đỉnh cao cùng một tiếp cận cường giả đỉnh cao cấp bậc phong hào cường giả. Cái này đội hình coi như gặp thiên cấp cũng có thể đánh. Đi tới dưới mặt đất tầng 2 lối vào. Cánh cổng kim loại không có mở ra, nếu như Tiểu Lan khởi động liền sẽ kết nối toàn bộ tầng 2 năng lượng hệ thống. Đến lúc đó zombie liền sẽ thức tỉnh, Tiểu Lan lúc này ở bên cạnh hình chiếu ra, nàng nhìn xem Đoạn Thu mấy người nói. Nếu như các ngươi thất bại ta sẽ đem nơi này vĩnh cửu bắt đầu phong tỏa. Vì đề cao tỷ lệ thành công, ta quyết định sử dụng phòng thí nghiệm lực lượng cuối cùng. Những này người máy lại trợ giúp các ngươi, Tiểu Lan sau khi nói xong bên cạnh một cái cửa kim. Loại mở ra, từ bên trong đi ra tốt tiếp cận 20 vũ trang người máy. Những này người máy cùng trước đó đi vào trong đại sảnh phát hiện. Bất quá trang bị càng thêm tinh lương. Đi thôi xuất phát, Đoạn Thu nhẹ gật đầu không có cự tuyệt. Nếu như tìm được Tiểu Lan nâng lên khoáng thạch, đoán chừng còn cần người máy trợ giúp mới có thể lấy ra. Tầng 2 nguồn năng lượng rất nhanh liền mở ra. Cánh cổng kim loại chậm rãi mở ra. Đoạn Thu mấy người trực tiếp tiến vào tầng 2 bắt đầu lục soát. Không đến một phút đồng hồ Tiểu Lan liền nắm giữ toàn bộ tầng 2 tình huống. Lập tức cáo chi Đoạn Thu mấy người zombie ngủ say vị trí. Đạt được vị trí cụ thể về sau, Đoạn Thu mấy người liền nhanh chóng hướng phía zombie vị trí tiến lên. Muốn đuổi tại zombie thức tỉnh trước đó giải quyết hết mấy cái. Tầng 2 ánh đèn đã toàn bộ mở ra, cho nên zombie cũng sẽ rất nhanh từ trong ngủ mê thức tỉnh. Căn cứ Tiểu Lan hình ảnh theo dõi, tầng 2 hẳn là có 17 con zombie, trong đó có 3 con lãnh chúa cấp bậc zombie. Bất quá bởi vì zombie đều lâm vào ngủ say cho nên Tiểu Lan cũng không biết đây chẳng qua là lãnh chúa cấp bậc, bởi vì nơi này phong bế quá lâu. Mặc kệ là zombie vẫn là những sinh vật khác đều bởi vì hắc ám cùng yên tĩnh lâm vào ngủ say bên trong, nhưng là hiện tại phòng thí nghiệm tầng 2 mở ra, những này zombie cũng sẽ có điều cảm ứng, cũng không biết phải dùng bao lâu mới có thể tỉnh lại. Đoạn Thu mấy người tốc độ đi tới rất nhanh, đảo mắt liền đem sau lưng người máy cho hất ra. Không tới 5 phút, Đoạn Thu đã tìm được cái thứ nhất ngủ say zombie, là lãnh chúa, Tiểu Mỹ nói thẳng, bởi vì là nữ tính zombie, cho nên tất cả mọi người không có công kích. Đoạn Thu tăng tốc độ xông tới, sau đó tay phải điểm vào zombie trên đầu, linh hồn thành công tiến vào. Cái này chứng minh phục sinh là có hiệu quả. Để người máy tới đây thủ hộ, không nên công kích nàng, nàng sẽ phục sinh, cái khác zombie tại vị trí nào? Đoạn Thu vừa nói xong Tiểu Lan liền nói, ta đã đem tọa độ gửi đi cho ngươi, ngươi đối nàng làm cái gì? Vì sao lại phục sinh? Là giải dược sao? Là một loại năng lực đặc thù, về sau ngươi sẽ biết. Đoạn Thu không có nhiều lời. Trực tiếp cùng Hồng Y mấy người hướng phía tầng này đại sảnh phóng đi. Tầng 2 trong đại sảnh có không ít zombie, rất có thể lãnh chúa cấp bậc zombie ngay tại trong đó. Đương nhiên cần đi qua sau mới có thể biết, đi tới trong đại sảnh, mấy người phát hiện đã có zombie thức tỉnh, mặc dù không biết zombie lãnh chúa là cái nào, nhưng chỉ cần là nam tính zombie đều nhanh chóng bị giải quyết hết. Lần này hết thảy sống lại 3 tên nữ tính zombie, người máy tại mọi người giải quyết trong đại sảnh zombie sau mới chạy tới. Sau đó bắt đầu cảnh giới, cuối cùng một con lãnh chúa thức tỉnh, đang theo lấy bên này tới, Tiểu Lan hình chiếu ở bên cạnh nói. Đem ta phục sinh thành viên mới mang đi, zombie giao cho chúng ta, Đoạn Thu nói. Rất nhanh người máy liền đem Đoạn Thu phục sinh 3 người mang rời đại sảnh. Không lâu lắm một đạo màu xám cái bóng liền từ trong thông đạo đi theo ra. Lại là kẻ ám sát. Đoạn Thu nhìn sau lập tức nói. Bên cạnh Tử nghe xong không hiểu rõ lắm cho nên nghi ngờ nhìn thoáng qua Đoạn Thu. Hết chương.